Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, Phật Đà Đại Đế. Hồng Trần Giới số mệnh cuối cùng. Nhân hoàng bọn người ở tại Hồng Trần Giới không ngừng bôn tẩu. Đỉnh đầu vô tận trong hư không tấp nập truyền đến kinh khủng ba động. Hiện lộ rõ ràng trong đó chiến đấu kịch liệt va chạm. Đám người thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng. Bây giờ chỉ lấy tập đến sinh chi đạo tác, thủy chi đạo tác, kim chi đạo tác, còn thừa lại ba loại đạo tác, mà lưu cho bọn hắn chỉ còn lại có không đến ba ngày thời gian. Thậm chí, một khi Tô Vũ không kiên trì nổi, bị kia ba vị vô thượng tồn tại trấn sát, vậy cái này thời gian còn muốn rút ngắn vô số lần. Hỗn độn thiên đế ba người, lúc nào cũng có thể phá phong mà ra. Kế tiếp là tử chi đạo tác, Phật Đà Đại Đế. Nhắc lên Phật Đà Đại Đế, nhân hoàng cùng tử vi đại đế trong mắt có không che giấu được lo lắng. Tại tiên phàm đại lục, nếu nói Thái Hư Đại Đế là yêu nghiệt, xuất thế tức vô địch, chinh chiến mấy chục vạn năm, không một lần bại, kia Phật Đà Đại Đế, chính là một cái khác cực đoan. Hắn xuất thân bần hàn, cơ hồ không có tu hành thiên phú, nhưng lại tại một đêm đốn ngộ, thành tựu đại đế. Không có người biết rõ kia một đêm trên người hắn xảy ra chuyện gì, mà thành tựu đại đế về sau, cũng không có người thấy hắn xuất thủ, không biết rõ hắn thực lực như thế nào. Đối với không biết sự vật, cho dù là đã đạt tới nhân hoàng, tử vi đại đế loại này cấp bậc, vẫn như cũ sẽ tâm tồn kính sợ. Hồng Trần Giới cực Tây, nơi này chính là Phật Đà Đại Đế chiếm cứ tử chi đạo tắc chỗ. Nhưng, cùng trong tưởng tượng khác biệt chính là, nơi này cũng không phải là âm trầm đáng sợ địa ngục. Càng không có khắp nơi có thể thấy được vong linh. Mắt chỗ cùng chỗ, một tòa thánh sơn sừng sững, tản ra chói mắt Phật quang, đem toàn bộ đại địa đều nhuộm thành màu vàng kim. Mà Phật quang phổ chiếu chỗ, vô số sinh linh đều tại thành kính cúng bái. Vừa mới bước vào phương này địa giới, nhân hoàng bọn người nguyên bản ngưng trọng tâm, trở nên lạ thường bình tĩnh. Các vị thí chủ, Phật Đà cho mời. Một tên thân mang cà sa lão tăng ôn hòa cười nói. Nhân hoàng nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn dẫn đường. Nửa khắc đồng hồ về sau, một đoàn người đi tới trên thánh sơn. Một tòa tựa như thiên cung đồng dạng nguy nga cung điện đứng lặng trên đó. Cửa cung điện biển bên trên khắc lấy bốn chữ lớn: Đại Hùng Bảo Điện. Tiến vào bên trong, đám người liền có thể nhìn thấy một tôn cao mấy chục trượng tượng Phật xếp bằng ở bảo điện trung ương. Tượng Phật tại khác biệt người trong mắt bày biện ra khác biệt dáng vẻ, biến hóa khó lường. Mà tượng Phật phía dưới, một tên khuôn mặt trắng nõn, mi tâm một điểm màu son thiếu niên, khóe môi nhếch lên như gió xuân ấm áp tiếu dung, hướng mấy người thi cái lễ: A Di Đà Phật, gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Tử Vi Đại Đế, Phật Đà, ngươi lại thay đổi. Nhân hoàng cùng tử vi đại đế thần sắc cổ quái. Tại tiên phàm đại lục mới gặp Phật Đà lúc, hắn là một tên khổ hành tăng. Mới vào hồng trần giới lúc, hắn đã là một tên già yếu lưng còng. Hiện nay, vậy mà biến thành một cái giàu mặt tiểu sinh. Chân Phật vô tướng, có tướng không phải Phật. Ngàn vạn tướng, đều là tiểu tăng. Phật Đà cười nhạt một tiếng, ra hiệu nhân hoàng bọn người ngồi xuống. Sau lưng, Ngô Lương tiến đến Liễu Nhược Hy bên người, nhỏ giọng thầm thì nói: Hòa thượng này, lải nhải, trước đây lão phu ta thiếu chút nữa bị hắn độ hóa. Xem ra ta quả nhiên là làm đạo sĩ liệu. Vì sao nói như vậy? Bởi vì Phật đạo, thủy hỏa bất dung thôi. Ngô Lương nhún vai, Liễu Nhược Hy đôi mắt đẹp hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Nói cẩn thận, liền nhân hoàng cùng tử vi đại đế loại này thành đế hồi lâu tồn tại, đều đối Phật Đà Đại Đế kiêng dè không thôi. Chớ chọc đến Phật Đà Đại Đế giận dữ, đem Ngô Lương trực tiếp đập thành thịt muối. Nhân hoàng bọn người ngồi xuống, nhìn về phía Phật Đà, trầm giọng nói: Phật Đà, chúng ta không nghĩ tới tranh chấp, nhưng hôm nay đến đây, là muốn cho ngươi mượn tử chi đạo tác dùng một lát. Phật Đà khẽ vuốt cằm, ôn hòa nói, nhưng, đáp ứng, Phật Đà đáp lại như thế dứt khoát, ngược lại để Nhân Hoàng bọn người sững sờ, có chút chưa tỉnh hồn lại. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng phải có một trận gian khổ đại chiến. Thật chứ, Tử Chi đạo tắc từ đây sẽ tiêu tán, vĩnh viễn không cách nào lại xuất hiện. Tử Vi Đại Đế giải thích nói, Phật Đà thần sắc bình tĩnh như trước, cười nhạt nói, ngữ khí không có chút nào ba động. Tiểu Tăng biết được, Nhân Hoàng cùng Tử Vi Đại Đế liếc nhau, nhíu mày, người biết rõ nhóm chúng ta thu thập đạo tắc mục đích. Phật Đà ngẩng đầu nhìn một chút kia đứt gãy tiên lộ, nói, âm dương đạo tắc hiện thế, thái hư phá phong, vì sao hiện tại nguyện ý giúp nhóm chúng ta? Vì sao trước đây thái hư tu bổ tiên lộ lúc, người không xuất thủ? Nhân Hoàng có chút cảnh giác hỏi, Phật Đà lai lịch quá thần bí, cho dù là hắn cũng không cách nào nhìn trộm, việc quan hệ thái hư phá phong đại sự, hắn không thể không thận trọng đối đãi. Đối mặt Nhân Hoàng hoài nghi, Phật Đà chỉ là cười lắc đầu, nói, năm đó trận chiến kia, cho dù mạnh như thái hư, cũng khó cản đại thế, chú định tốn công vô ích. Về phần hiện tại, chấm ngoặc kép, Phật Đà đưa tay, chỉ xa xa vô tận hư không, thần sắc hiếm thấy trở nên trang nghiêm bắt đầu, giữa thiên địa xuất hiện biến số. Liễu Nhược Hy kinh ngạc, ngươi là chỉ Tô các chủ. Phật Đà thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nhân Hoàng bọn người, nói, các ngươi biết rõ Tử Chi đạo tắc, lại kêu cái gì sao? Tử vong, đại biểu luân hồi đạo thì, Nhân Hoàng suy đoán nói. Phật Đà khẽ vuốt cằm, cười nói, Nhân Hoàng bệ hạ quả nhiên bác học nhiều biết, tử vong không có nghĩa là kết thúc, mà đại biểu mới luân hồi, khởi đầu mới. Tiểu Tăng tại luân hồi đạo thì bên trong, nhìn trộm đến hồng trần giới tương lai. Nghe vậy, Nhân Hoàng bọn người thân thể không tự chủ được ngồi thẳng. Chậm đợi đoạn dưới, Phật Đà không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục mở miệng nói. Tiên vực xuất hiện biến cố. Cho dù là hồng trần giới diễn hóa đến cuối cùng hoàn chỉnh trạng thái, cũng không cách nào tu bổ tiên vực không trọn vẹn. Đến lúc đó, hồng trần giới sẽ vĩnh viễn tiêu tán ở vô tận hư không. Cho dù là kia ba vị vô thượng tồn tại, cuối cùng cũng sẽ hóa thành tiên vực chất dinh dưỡng. Giải thích của hắn rất ngắn gọn, nhưng là sau khi nghe xong, Nhân Hoàng bọn người lâm vào trong trầm mặc. Hồi lâu sau, Nhân Hoàng mới yếu ớt thở dài nói, đây chính là hồng trần giới cuối cùng kết cục sao? Tu bổ tiên lộ, lửa xém lông mày, Phật Đà duỗi xuất thủ đến, một viên màu vàng kim xá lợi lẳng lặng lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Đây cũng là luân hồi đạo thì. Trừ cái đó ra, Tiểu Tăng còn thu tập được mộc chi đạo thì cùng thổ chi đạo thì. Dứt lời, hắn nhô ra tay trái, một viên màu xanh biếc hạt giống cùng một viên thổ hoàng sắc hình thoi bảo thạch cũng lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Thấy cảnh này, Nhân Hoàng cùng Tử Vi Đại Đế thật sâu nhìn Phật Đà một chút. Quả nhiên, hắn đã sớm biết được âm dương đạo tắc bí mật. Đa tạ, Nhân Hoàng chắp tay thi cái lễ. Hắn từ trong ngực xuất ra Tô Vũ đưa tặng thiên đạo thạch, ngộ đạo cổ trà thụ thân cây, đem thổ chi đạo thì, mộc chi đạo thì trấn phong, lại dùng thiên cơ thạch sắp chết chi đạo tắc thu nạp. Kể từ đó, ngũ hành đạo tắc, sinh chi đạo tắc, tử chi đạo tắc, rốt cục thu sạch tập hợp đủ toàn. Muốn âm dương đạo tắc hiện thế, còn thiếu một vị kiếp nổ. Nhân Hoàng nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình ngũ hành đạo tắc cùng sinh tử đạo tắc, hít một hơi thật sâu. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi Tô các chủ đem kia vị kiếp nổ mang về. Đám người ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận hư không, tâm đều căng cứng, không biết rõ Tô các chủ bên kia có thuận lợi hay không. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.